Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 198, ngoài ý muốn thăng cấp. Trái Magu Magu tài liệu, bạch kim cấp khác giáp tỉnh tài liệu, giờ này khắc này, cất giữ trong hệ thống trong kho hàng giáp tỉnh tài liệu đúng là có thể phát sinh dị biến. Không thể nghi ngờ là Sở Dịch hoàn toàn không có dự liệu được sự tình. Đoán chừng muốn không phải hệ thống bỗng nhiên phát ra cảnh báo lời nói. Sở Dịch đều không thể nào chú ý chính mình hệ thống nhà kho. Như thế hắn một cách tự nhiên phát hiện không cái này bạch kim cấp khác giác tỉnh tài liệu dị biến. Nhưng là rất kỳ quái. Rõ ràng hệ thống đều phát ra cảnh báo thanh âm. Vì sao cất giữ trong hệ thống trong kho hàng trái Magu Magu giác tỉnh tài liệu? Chỉ là lóe lên tinh hồng quang mang đâu. Quang mang kia không giống như là bom dẫn bảo trước dấu hiệu. Ngược lại có chút giống là một loại nào đó nhắc nhở đâu. Hơi hơi bốc lên song mi. Rất là hiếu kỳ trái Magu Magu giác tỉnh tài liệu. Tại Akainu sau khi chết đến cùng có thể sinh ra như thế nào dị biến? Chợt, Sở Dịch bắt đầu từ chính mình hệ thống trong kho hàng. Trực tiếp xuất ra cái này bạch kim cấp khác giác tỉnh tài liệu. Bởi vì hắn biết tại hệ thống trong kho hàng, trái Magu Magu giác tỉnh tài liệu coi như thật phát sinh dị biến. Cũng là có thể bị hệ thống hoàn toàn ngăn chặn. Chỉ là cứ việc Sở Dịch sớm liền có thể tưởng tượng đến. Hắn theo hệ thống trong kho hàng xuất ra trái Magu Magu giác tỉnh tài liệu đến. Cái này bạch kim cấp khác giác tỉnh tài liệu tất nhiên sẽ phát sinh một loại nào đó biến hóa. Nhưng Sở Dịch vẫn là không nghĩ tới. Cái này bạch kim cấp khác giác tỉnh tài liệu. Trái Magu Magu giác tỉnh tài liệu theo hệ thống trong kho hàng mang lấy ra. Phát sinh dị biến lại là dạng này. Cơ hồ là Sở Dịch theo hệ thống trong kho hàng. Câu thông hệ thống xuất ra trái Magu Magu tài liệu trong nháy mắt, ông. Bỗng nhiên, từ Sở Dịch trong lòng bàn tay trái Magu Magu giác tỉnh tài liệu. Đột nhiên chính là bị một vệt tinh hồng quang mang bao vây. Mà lại, đúng lúc là tại cái kia cỗ tinh hồng quang mang. Theo Sở Dịch trong lòng bàn tay trái Magu Magu giác tỉnh tài liệu. Chiếu rọi tại Akainu trên thi thể thời điểm, chỉ nghe ung ụp vài tiếng vang. Ngay sau đó, theo Akainu trong thân thể, đúng là toát ra rất nhiều đậm đặc dịch thể đến. Những cái kia cổ quái dịch thể hiện ra hỏa hồng sắc màu. Mãnh liệt xem ra rất như là dung nham, có thể dung nham là nóng rực. Theo Akainu trong thân thể xuất hiện hỏa hồng dịch thể lại là không có nửa điểm nhiệt độ. Theo Akainu trong thân thể bốc lên sau khi đi ra, kia hỏa hồng đậm đặc dịch thể càng giống là một loại nào đó ký sinh trùng đồng dạng. Có ý thức hướng Sở Dịch bên người di động, song đồng hơi hơi thít chặt, Sở Dịch nhìn chằm chằm phía trước chậm chậm leo lên mà phát cáu đỏ đậm đặc dịch thể. Vô ý thức ý nghĩ là cái gì? Khẳng định cũng là nếm thử dùng trái hi hi năng lực. Vội vàng đem những cái kia đã cổ quái. Lại có chút buồn nôn đậm đặc dịch thể đóng băng ở nơi đó à. Nhưng là bởi vì kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ. Sở Dịch nhịn xuống. Cũng không có sử dụng trái hi hi năng lực. Trực tiếp đem những cái kia cổ quái đậm đặc dịch thể đóng băng lại. Hắn muốn nhìn một chút. Theo Akainu trong thân thể xuất hiện những thứ này cổ quái dịch thể. Đến cùng có hay không sát thương tính. Hắn càng là muốn nhìn một chút. Theo Akainu trong thân thể xuất hiện những thứ này cổ quái dịch thể. Đến cùng là cùng trong tay hắn giác tỉnh tài liệu có quan hệ gì. Sau đó, theo Akainu trong thân thể xuất hiện đậm đặc dịch thể nhìn như đang thong thả leo lên lấy. Hướng về phía Sở Dịch phương hướng chậm chậm đẩy mạnh đi qua. Thật là muốn tính kế lên thời gian lời nói. Thực cái kia đậm đặc cổ quái dịch thể theo Akainu trong thân thể xuất hiện về sau. Chỉ là dùng ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian mà thôi. Đương nhiên đó là leo lên đến Sở Dịch trước người. chậm rãi bao trùm tại sở dịch trên bàn chân. Không có cảm giác nào. Chậm rãi nhăn lại song mi, sở dịch cảm thụ lấy cái kia đậm đặc cổ quái dịch thể leo lên đến chính mình trên bàn chân xúc giác. Không khỏi tại hoang mang bên trong âm thầm suy nghĩ, theo thân thể ta phương diện phản hồi về đến tin tức đến xem. Theo Akainu trong thân thể xuất hiện những thứ này kỳ quái dịch thể, tựa như là không có nửa điểm sát thương tính. Ân dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới chiếu rọi một chút, kết quả là cùng ta vừa mới cảm giác không sai biệt lắm. Những thứ này cổ quái đậm đặc dịch thể thật là không có nửa điểm sát thương tính. Nhưng là, không có lực sát thương, cũng không có nghĩa là những thứ này cổ quái đậm đặc dịch thể không đáng sợ. Có thể tại những thứ này nguyên bản cần phải không có sinh mệnh khí tức trong chất lỏng. Dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới cảm giác được sinh mệnh khí tức tồn tại, thì đại biểu những thứ này cổ quái đậm đặc dịch thể không đơn giản. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, sở dịch tật sâu hút khẩu khí, hiển nhiên là chuẩn bị ngăn cản một chút những thứ này cổ quái đậm đặc dịch thể leo lên cước bộ. Bởi vì trong nháy mắt đó, muốn là sở dịch lại không ngăn trở lời nói, những thứ này cổ quái đậm đặc dịch thể liền muốn thật bao trùm tại sở dịch toàn thân cao thấp. Nhưng để sở dịch tuyệt đối không ngờ rằng là, trong thân thể của hắn trái hi hi năng lực ngay tại ngưng kết. Mắt thấy cực độ thâm hàn Deep Rising liền muốn hiện thân tại cái kia cổ quái đậm đặc dịch thể. Trước người lúc, siêu, tựa như là cảm ứng được sở dịch trong thân thể muốn phát ra uy hiếp một dạng. Những cái kia cổ quái mà đậm đặc dịch thể đúng là tại sở dịch trên thân leo lên tốc độ. Đột nhiên tăng tốc rất nhiều. Thậm chí đều không cho sở dịch bất kỳ phản ứng nào thời gian. Những cái kia cổ quái đậm đặc dịch thể chính là bao phủ tại sở dịch toàn thân cao thấp. Sau đó, đừng đắn sở dịch cảm nhận được một chút xíu uy hiếp. Thì liền híp nhỏ hai mắt bên trong cũng bắt đầu lấp lóe hàn quang. Chuẩn bị sẽ không lại cho những thứ này cổ quái đậm đặc dịch thể nửa điểm cơ hội. Để nó có cơ hội hoàn thành chính mình trong kế hoạch động tác kế tiếp lúc. Bỗng nhiên lại là, siêu, một tiếng. Những cái kia nguyên bản bao phủ tại sở dịch trên thân cổ quái đậm đặc dịch thể. Đúng là theo lần thứ hai gia tốc. Đột nhiên toàn bộ chui vào đến sở dịch trong lòng bàn tay trái Magu giác tỉnh tài liệu bên. Trong. Một giây sau, oanh, cơ hồ là tại những cái kia cổ quái đậm đặc dịch thể. Chui vào sở dịch trong lòng bàn tay trái Magu giác tỉnh tài liệu bên trong lúc. Sở dịch nắm giữ bạch kim cấp khác giác tỉnh tài liệu. Trái Magu giác tỉnh tài liệu chính là ầm vang vỡ vụn. Nhìn sở dịch đều là sửng sốt một chút, mà tại ngây người bên trong, sở dịch suy nghĩ chính là. Chẳng lẽ là Akainu dưới suối vàng có biết rõ, muốn tại gần sau khi chết cho mình một chút nhan sắc nhìn xem. Cho nên hắn hiện tại mới phải đối mặt lúng túng như vậy kết quả. Trái Magu giác tỉnh tài liệu hoàn toàn bị hủy đi kết quả. Thật sự là khiến người ta phát điên đâu. Không hề nghi ngờ, một cái bạch kim cấp khác giác tỉnh tài liệu. Vẫn là một khỏa tự nhiên hệ trái ác quỷ giác tỉnh tài liệu. Thì đột nhiên như vậy bị hủy diệt. Sở dịch nếu là không biệt khuất, không buồn giận, hoàn toàn thì là chuyện không có khả năng. Thế mà tức giận là vô dụng. Biệt khuất cũng là chỉ có thể làm cho mình tâm tình biến đến tệ hơn mà thôi. Nhìn chằm chằm nguyên bản nắm trái Magu giác tỉnh tài liệu trong lòng bàn tay, sở dịch bắt đầu tận khả năng điều chỉnh mình tâm tình. Hy vọng có thể tranh thủ thời gian rõ ràng trong lòng mù mịt. Nhưng tại bình phục tâm cảnh lúc, ngay tại sở dịch mất đi cái kia bạch kim cấp khác giác tỉnh tài liệu. Trái Magu giác tỉnh tài liệu về sau. Tâm tình phương diện hơi chút có thể làm dịu mấy cái phân thời điểm a. Từ sở dịch trong đầu đột nhiên quanh quẩn mà ra hệ thống nhắc nhở. Chính là để sở dịch tại kinh ngạc sau khi liền trong hai con ngươi thần sắc đều hóa thành vẻ mừng như điên. Đinh, ký chủ, giác tỉnh tài liệu thăng cấp thành công. Chúc mừng ngài thu hoạch được kim cương cấp bậc giác tỉnh tài liệu. Trái Magu Magu tài liệu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.